Đốt tình Ninh Viễn, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người từ nóc nhà xuống dưới, đi vòng quanh tránh đội hộ vệ Nam Nha trong thành. Nếu bị họ quấn lấy thì sẽ bị hỏi han mất nửa ngã ầm nghịch hỏi Biên Tẫn liệu nàng có gặp Tần Vô Thương hay không. Biên Tẫn gật đầu. Vẫn giống lần trước, không phải là chính nàng. Tần Vô Thương và nữ nhân không mặt chia thành hai đường, là muốn phân tán chúng ta, đánh bại từng người. Thẩm nghịch. Tam sư tỷ đâu? Biên Tẫn dừng một chút, về nhà rồi sẽ nói với ngươi. Nghe Biên Tẫn nói vậy, Thẩm Nghịch hiểu ý. Biên Tẫn nghĩ đến điều gì, quay sang nói với Thẩm Nghịch. Không ổn, những đồng môn khác ở quán rượu có lẽ cũng gặp nguy hiểm. Vừa dứt lời, các nàng liền nghe thấy tiếng đồng môn gọi từ phía không xa. Thẩm Nghịch đáp lại, chúng ta ở đây. Ngũ sư tỷ dẫn theo những đồng môn khác đến, thấy Biên Tẫn và Thẩm Nghịch đều không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Biên Tẫn hỏi, những người khác đâu? Ngũ sư tỷ lập tức liên lạc với những đồng môn còn ở quán rượu, họ đều an toàn, không bị tấn công. Biên Tẫn và Thẩm Nghịch hơi an tâm, nhưng Biên Tẫn vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu Tần Vô Thương nhắm vào hai người họ, uy hiếp Tam sư tỷ, vậy thì buổi tụ họp đồng môn này ngay từ đầu đã là một cái bẫy. Cho dù Tần Vô Thương không có cách nào dự phòng, thì người đứng sau giúp nàng hoành hành trong thành Trường An cũng nên có sự chuẩn bị khác. Nếu bắt họ không thành công, thì bắt cóc vài đồng môn của Song Cực Lâu làm con tin, dù Tần Vô Thương có ý đồ gì, sau này phiền phức chắc chắn không nhỏ. Nhưng đồng môn của họ đều an toàn, đầu óc Thẩm Nghịch nhanh chóng suy nghĩ, mở đồng hồ điện tử thì thấy tin nhắn của Tằng Khuynh Lạc. Biên Tẫn cũng nhận được tin nhắn y hệt của Tằng Khuynh Lạc. Trong tin nhắn, Tằng Khuynh Lạc nói tối nay có việc khác, nên không đến được, lát nữa sẽ nói rõ với các nàng. Tin nhắn được gửi từ nửa canh giờ trước, lúc đó Thẩm Nghịch và Biên Tẫn đều ở quán rượu, quá ồn ào nên không để ý, sau đó lại bận đối chiến, đến giờ mới thấy. Thẩm Nghịch thầm nói với Biên Tẫn, có thể là Khuynh Lạc đang âm thầm giúp đỡ không? Liên hệ như vậy rất có khả năng. Thẩm Nghịch mở hệ thống theo dõi của Tằng Khuynh Lạc, thấy các chỉ số của nàng hơi cao, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Không biết nàng đang làm gì, chắc chắn là một việc nguy hiểm. Giờ tùy tiện liên lạc với nàng, e rằng sẽ tạo thêm nguy cơ không cần thiết. Thấy Biên Tẫn im lặng, biết nàng đang lo lắng cho an nguy của Tằng Khuynh Lạc. Thẩm Nghịch an ủi nàng, Khuynh Lạc đã trưởng thành rồi, mấy năm nay nàng trưởng thành rất nhanh, sớm đã có thể một mình gánh vác một phương rồi. Biên Tẫn nói, ta cũng không nghi ngờ năng lực của nàng, nhưng đứa nhỏ này tâm tính thuần thiện, chỉ sợ sẽ bị thiệt thòi về mặt nào đó. Dù sao cũng là người mà Biên Tẫn nhìn lớn lên, một lời nói trúng tim đen. Tằng Khuynh Lạc quả thật đã gặp bất lợi, nhưng lúc này nàng cũng đã bắt được Lý Cực, có được lợi thế cực kỳ lớn, đang áp giải nàng ta đến nơi mà đám hộ vệ không tìm thấy, tạm thời không dành liên lạc với các sư tỷ. Đậu Toàn Cơ đi tới nói, cái kia, Thẩm Nữ Lang, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Thẩm Nghịch và Đậu Toàn Cơ cùng đến một con hẻm nhỏ, tai Đậu Toàn Cơ hơi đỏ lên. Nghiêm túc nói với Thẩm Nghịch về ý định tiếp tục ở lại Lệ Cảnh Môn. Không ngờ nàng đã suy nghĩ chu đáo như vậy, Thẩm Nghịch cũng nói rõ mọi chuyện với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ hai tỷ muội Thiên Gia tùy thời có thể gây chuyện. Người ở trên rất có thể vẫn luôn che giấu bộ mặt thật, có liên quan sâu sắc đến hắc khối Rubik. Lệ Cảnh Môn là nơi hiểm yếu, tin tức nhiều nguy hiểm cũng lớn. Người đã quyết định tiếp tục ở lại thì nhất định phải cẩn thận. Đậu Toàn Cơ chấn động trong lòng, Lý Nhược Nguyên và hắc khối Rubik, hai kẻ tử địch, lại có liên quan sâu sắc. Môn chủ có biết không, lời của Thẩm Nghịch chứa đựng quá nhiều thông tin, Đậu Toàn Cơ nhất thời chưa tiêu hóa hết được. Thẩm Nghịch vỗ vai nàng, nếu khi nào ngươi muốn rời đi, cứ đến hầu phủ của ta bất cứ lúc nào. Lúc trước bị thương không tiện đến cửa bái phòng, nhờ Lý Tư giúp mang lễ vật đến. Hôm nay vừa gặp nhau, vậy thì, ta... Thẩm Nghịch biết nàng muốn nói gì, những người hướng nội như vậy nói chuyện thường ấp úng, thật khiến người ta sốt ruột. Thẩm Nghịch nói giúp nàng, tối nay đa tạ đã giúp đỡ, sau này Toàn Cơ có chuyện gì cứ việc nói, có rảnh thì đến phủ ta chơi, cứ dẫn theo tiểu cộng sự của ngươi đến là được, không cần bái thiếp. Tiếng Toàn Cơ này khiến Đậu Toàn Cơ càng thêm ngại ngùng, hai tay nắm chặt vào nhau, ra sức gật đầu. Thanh đào điện này làm hơi vội vàng. Nhưng vật liệu cũng không tệ lắm, Nếu ngươi không chê thì cứ coi như là tín vật của hai ta. Cái này, vật liệu tốt như vậy cho ta dùng thì quá lãng phí. Chỉ là một chút ngân hà các tố thôi mà, ngươi cứ dùng trước đi, đợi ta quay đầu lại sẽ làm cho ngươi cái tốt hơn. Thẩm Nghịch đối với bằng hữu luôn rất hào phóng, ngoại trừ phần giữ lại cho Biên Tẫn, trong tay nàng vẫn còn một ít ngân hà các tố vụn vặt có thể dùng. Hơn nữa nàng đã bắt đầu chế tạo, ly lực khai thác cơ, tính toán trực tiếp đến Mộc Châu lấy hết ở hố ly lực số 3, tuyệt đối không thể để Lý Cực chiếm tiện nghi. Việc Lý Cực khai thác ở hố ly lực số 3 chắc chắn đã khiến không ít người chết, nhưng lại không có kỹ thuật xử lý phóng xạ, kết quả là có vật liệu cũng không dùng được. Thẩm Nghịch không muốn bảo vật này rơi vào tay kẻ tầm thường không hiểu giá trị của nó. Đậu Toàn Cơ không nhịn được mà nhìn kỹ thanh đao điện trong tay. Nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới một ngày mình có thể sử dụng vũ khí được chế tạo từ ngân hà các tố. Đậu Toàn Cơ, chỉ là, lần này quá đột ngột, ta không mang theo gì để tặng lại ngươi. Thẩm Nghịch, chuyện này đơn giản. Thẩm Nghịch cầm lấy châm cài tóc của Đậu Toàn Cơ, tháo một cái khuy ra ra và khuy nó vào châm cài tóc của chính mình. Thẩm Nghịch nói, nghe nói các ngươi ở Lệ Cảnh Môn đều là tiểu cô nương mồ côi, ta cũng vậy. Năm đó ta bị bỏ rơi ở Song Cực Lâu, là sư tỷ của ta thấy ta đáng thương nên đã thu nhận ta mới có thể sống đến ngày hôm nay. Ngươi và ta ở thời loạn thế này vật lộn, cũng từng không ưa nhau, không ngờ trải qua mấy phen khúc chiết lại trở nên tâm đầu ý hợp. Trời xanh bất nhân, không thể quyết định số mệnh con người, sau này chúng ta sẽ cùng nhau tiến lùi, chia sẻ những lo âu trong lòng. Những lời chân thành của Thẩm Nghịch khiến hốc mắt Đậu Toàn Cơ nóng lên. Đậu Toàn Cơ đã từng trao hết tất cả cho Hàn Phục, nhưng Hàn Phục với ai cũng có thể diễn một vở kịch chân thành, thực chất lòng dạ quá sâu, vô tình bạc nghĩa, giỏi đùa bỡn lòng người. Thẩm Nghịch cũng là người lạnh lùng, rất đề phòng người khác, lúc mới quen biết chỉ cảm thấy nàng khéo léo, xảo quyệt. Đậu Toàn Cơ cũng không thích nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ khi niềm tin bị sụp đổ, chính Thẩm Nghịch lại chìa ra một trái tim chân thành cho nàng. Đậu Toàn Cơ mắt đỏ hoe, liên tục gật đầu. Lý Tư khoanh tay trước ngực, hỏi Phong Phán đang ngồi trên bậc thềm đợi Đậu Toàn Cơ. Người nói xem, ta cũng đối xử với nàng hết lòng hết dạ, sao nàng lại không đỏ mắt với ta một chút nào? Phong Phán nghĩ nghĩ rồi nói, có lẽ bởi vì Tĩnh An Hầu chưa nói muốn cưới Toàn Cơ về. Người ta là bằng hữu thổ lộ tình cảm, còn ngươi thì bụng dạ khó lường. Lý Tư, nói lý thì không nên nói thẳng ra, nhưng lời này cũng quá thẳng thắn. Cái gì mà bụng dạ khó lường, lòng trung thành của nàng là thật mới đúng chứ. Nàng chỉ là muốn cưới Đậu Toàn Cơ, chỉ là muốn đưa Đậu Toàn Cơ về bên cạnh chăm sóc, sao lại thành khó lường? Phòng Phán hỏi Lý Tư, Lý tướng quân, có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Vì sao ngươi thích Toàn Cơ, muốn cưới nàng? Lý Tư, thích thì cần gì lý do? Tính cách tốt. Phòng Phán, với tính cách nóng này của Toàn Cơ mà là tốt. Lý Tư này có chút xu hướng thích bị ngược đãi thì phải. Không phải là cảm thấy chúng ta ở Lệ Cảnh Môn đều là tiểu cô nương mồ côi không phụ không mẫu, đáng thương sao? Lý Tư, a, một tiếng, vậy ta đi cưới người mù thì được chứ gì? Phòng Phán, thôi được rồi, có những lời này của nàng là được, chắc là Toàn Cơ nghĩ nhiều. Thẩm Nghịch toàn thân là máu, vết thương từ vai xuống lưng trông rất đáng sợ, thật sự rất đáng thương. Biên Tẫn hỏi nàng có đau không? Đến cả Biên Tẫn cũng hỏi vậy rồi, làm gì có chuyện không đau. Thẩm Nghịch vốn còn đang nhảy nhót, bị Biên Tẫn hỏi vậy thì đứng cũng không vững. Biên Tẫn, ta ôm ngươi về nhé. Thẩm Nghịch còn tưởng phải nhõng nhẽo vài lần mới được. Không ngờ hôm nay sư tỷ đặc biệt dễ dỗ, ngay cả ở bên ngoài cũng chiều theo nàng như vậy. Biên Tẫn cúi xuống ôm ngang Thẩm Nghịch lên, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào mắt nàng. Thẩm Nghịch khoàng tay qua cổ Biên Tẫn, bị nhìn đến tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Là vì thấy nàng bị thương nặng như vậy nên đau lòng sao? Mức độ thân mật bỗng nhiên tăng lên một điểm, ánh mắt Thẩm Nghịch và Biên Tẫn đồng thời sáng lên, con rùa vạn năm cuối cùng cũng động đậy. Xem ra là nhờ họa được phúc, sư tỷ thật sự đau lòng. Thẩm Nghịch còn cảm thấy như vậy là chưa đủ, cả người nàng đều bị thương, kết quả chỉ được thêm một chút quan tâm. Lý Tư thấy Thẩm Nghịch vừa nhõng nhẽo một chút mà Biên Tẫn đã ôm nàng về, cưng chiều hết mực. Nàng phải học kỹ năng này, hơn nữa đối tượng thực hành đang ở ngay trước mắt, nàng lập tức bắt đầu luyện tập. Lý Tư chống nạnh, lớn tiếng kêu với Đậu Toàn Cơ và phòng phán đang đợi. Đậu Toàn Cơ, người cũng buồn tiểu sao? Lý Tư, ta buồn tiểu cái gì? Ta bị thương. Ánh mắt Đậu Toàn Cơ quét một vòng trên người nàng. Người bị thương chỗ nào rồi? Không phải trốn rất xa sao? Sao ta lại không bị thương? Chẳng phải bị ngươi đá một cú sao? Chê ta đá ngươi đúng không? Được thôi, lần sau ngươi cứ chờ chết đi, xem ta có cứu ngươi không. Lý Tư, hướng này hình như không đúng lắm thì phải, chó con đáng yêu làm nũng chẳng phải sẽ được ôm vào lòng vuông. Ốt phe rũa rành sao? Sao lại bị ghét bỏ chứ? Đậu Toàn Cơ gọi phòng phán, định nói với Thẩm Nghịch mấy câu rồi về trước. Một đêm này vốn định ra ngoài thư giãn một chút, kết quả lại trải qua một trận chiến kịch liệt, không được thả lỏng chút nào, mệt muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tham chiến giữa chừng cũng không biết nữ nhân không mặt kia là thứ gì, nhìn Thẩm Nghịch cũng không có manh mối rõ ràng nào. Đợi Thẩm Nghịch sắp xếp xong manh mối, nàng lại đến bái phòng. Dù sao hiện tại nàng đã thêm bạn tốt với Thẩm Nghịch, lén gửi tin nhắn cũng rất tiện lợi. Lý Tư một tay chống trước mặt Đậu Toàn Cơ, chặn đường nàng. Đậu Toàn Cơ, còn muốn làm gì? Lý Tư không giả vờ làm chó con đáng thương nữa, chuyển sang phong thái quyến rũ phong tình. Đêm nay thật có duyên, cùng nhau trải qua hoạn nạn, hay là tiếp tục tìm chỗ uống rượu tâm sự. Phòng phán, Lý tướng quân, hay là ngươi lau dấu giày trên mặt trước đi. Dấu giày, Lý Tư lùi lại một bước, soi mình vào tấm kính, trời ạ, trên mặt có một dấu giày rất rõ ràng. Từ xa có tiếng bước chân của Kim Ngô vệ, Đậu Toàn Cơ nhắc nhở nàng. Cấp dưới của ngươi sắp đến rồi, ngươi chắc chắn muốn tiếp đãi họ với bộ dạng này sao? Lý Tư nghẹn họng, chỉ vào Đậu Toàn Cơ nửa ngày, không nói được một lời, cuối cùng bộ mặt bỏ chạy. Đậu Toàn Cơ nhìn bóng lưng chật vật của nàng, lẩm bẩm. Người này thật sự đã 30 tuổi rồi sao? Đậu Toàn Cơ và phòng phán chào tạm biệt Thẩm Nghịch rồi cũng rời đi. Đệ Ngũ Khuyết đi vệ sinh về, Hạ Lan Trạc đã cho xe ngựa đến, đỡ nàng lên xe nằm. Đệ Ngũ Khuyết cảm thấy toàn thân như rã rời, nằm lên xe ngựa, thò đầu ra nói với Thẩm Nghịch. Hôm nay thật sự không chịu nổi nữa, nữ nhân không mặt kia rốt cuộc là thứ gì vậy? Đợi ta ngủ một giấc rồi về sẽ nói chuyện tiếp, ta tò mò quá. Thẩm Nghịch nói, được, ta cũng có chút ý tưởng rồi, chắc là 89/10 đúng. Hôm nay đa tạ mọi người, chỗ nào bị thương không khỏi thì cứ đến tìm ta. Cái gì mà miệng quạ đen, chỉ là vết thương nhỏ thôi, sao lại không khỏi được chứ? Đệ Ngũ Khuyết vẩy tay, mí mắt đã sắp dính lại. Hai người cẩn thận một chút, hàng vạn bá tánh Mộc Châu còn chờ hai người phù hộ đó. Cửa xe đóng lại, xe ngựa lặng lẽ lăn bánh. Đệ Ngũ Khuyết an tâm chìm vào giấc ngủ, nàng biết Hạ Lan Trạc sẽ chọn đường về khách điếm tốt nhất. Mơ màng không biết ngủ bao lâu, một bàn tay vuông ốt ve mái tóc dài màu đỏ sẫm của nàng. Đệ Ngũ Khuyết được vuông ốt ve rất thoải mái, bất giác. Ừ, một tiếng, một giọng nữ dễ nghe nhưng chất chứa tâm sự, văng vẳng bên tai Đệ Ngũ Khuyết. Hạ Lan Trạc, lần sau gặp nguy hiểm, không cần chắn cho ta. Đệ Ngũ Khuyết mệt đến mức không mở nổi mắt, mơ màng nói. Vì sao, chẳng phải ngươi cũng chắn cho ta sao? Một khoảng im lặng rất lâu, lâu đến mức Đệ Ngũ Khuyết lại chìm vào giấc ngủ, Hạ Lan Trạc mới nhìn ra ngoài cửa sổ đêm tối mịt mùng, lẩm bẩm một mình. Không giống nhau, đến đế quốc khách điếm, Hạ Lan Trạc không đánh thức Đệ Ngũ Khuyết, ôm nàng lên lầu, vào phòng khách. Sau khi cởi áo, nhìn thấy chỗ Đệ Ngũ Khuyết đỡ cho mình, phía sau lưng một mảng đỏ tím đáng sợ. Chỉ cần chạm nhẹ vào, Đệ Ngũ Khuyết liền khó chịu mà dê, NG. Hạ Lan Trạc lau người cho nàng, rồi khâu lại và bôi thuốc những chỗ bị thương nặng. Sau khi thu dọn xong, giúp nàng mặc vào bộ đồ ngủ thoải mái. Đệ Ngũ Khuyết ngủ say như chết, Hạ Lan Trạc cố gắng chịu đựng cơn đau đầu như muốn nứt ra khỏi phòng, lên lầu. Đi thẳng lên tầng thượng, đến cửa phòng khách của Lý Cực. Vừa định bấm chuông thì cửa mở. Khang Dật mở cửa, Hạ Lan Trạc, điện hạ đâu? Khang Dật cầm quần áo của Lý Cực trên tay. Hừ, một tiếng, nói, bị người bắt đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đến lấy quần áo của điện hạ, phái cho máy móc đi tìm. Điện hạ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Hạ Lan Trạc hít sâu một hơi, không ngờ còn có chim hoàng tước ở phía sau. Hạ Lan Trạc lạnh lùng nói, bớt làm bộ mặt đưa đám đó đi, nếu không tìm được điện hạ, tất cả đều phải chết. Chú thích, trong văn hóa Trung Hoa, chim hoàng tước thường được liên tưởng đến hình ảnh nhỏ bé, nhanh nhẹn và có khả năng quan sát tốt. Thành ngữ, chim hoàng tước sau lưng, hay hoàng tước tại hậu, dùng để chỉ một người đang âm thầm quan sát, chờ đợi thời cơ để hành động, thường là để đạt được lợi ích cho bản thân. Cách chương.